Sủng phi của vương, ái phi thiếu quản giáo. Quyển 1 chương 35, góc truyện audio.com. Quân Lam Tuyết rối rắm, đôi tay thật chặt nắm tại một nơi, không ngừng ở trong lòng kêu rên, lần này xong đời, mạng nhỏ xong đời, không cần Tô Lăng Trạch dò xét mình, liền nói trước xong đời rồi. Làm sao bây giờ, cầu cảnh, còn là cùng hắn nói xin lỗi. Không, nói giỡn, mình lại không nói sai cái gì, lại không làm gì sai, chẳng qua là không cẩn thận đánh mình một quyền mà thôi, cô không hề lỗi gì. Tuyệt đối không cúi đầu trước thế lực ác. Đang lúc trong lòng cô còn đang rối rắm, bỗng nhiên, đôi tay thon dài mà tinh khiết lại đem Hàn phu nhân không chút lưu tình vứt bỏ, bàn tay to đặt ở trên cổ của cô. Quân Lam Tuyết nhất thời không tin, cả người cũng bị bàn tay tử vong kia nhấc lên, một cỗ cảm giác hít thở không thông mãnh liệt truyền đến. Khụ khụ, để, buông tay, mẹ nó, Tô Lăng Trạch này ra tay thực mau, cư nhiên cũng không chào hỏi liền động thủ, thật muốn giết cô sao? Tô Lăng Trạch chậm rãi cúi đầu, nhìn thân hình ở dưới tay mình, từng điểm cô gái mất đi hô hấp, bên môi nở rộ nụ cười giống như địa ngục khắc nghiệt tà mị đáng sợ. Tiểu nô tài, đừng tưởng rằng bổn vương đối với ngươi khoan dung một chút, bổn vương liền sẽ không giết ngươi. Còn dám làm càn như vậy, ngươi sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Lời của hắn cực kỳ cao ngạo cùng cuồng vọng, khiến Quân Lam Tuyết cho dù biết sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này, cũng không nhịn để cho trong lòng hừng hực thiêu đốt cô chút nào, tức giận hô. Tự đại, ngươi, buông tay, ngươi có bản lãnh, khụ khụ, liền giết ta, khụ khụ, ta liền đánh ngươi nữa, ta đánh ngươi, ta sảng khoái. Vứt bỏ một cái thân phận vương gia này, hắn cho là, hắn còn có thể cấp cho hắn quyền lợi tùy tiện giết người cùng một đống tài phú này sao? Quân Lam Tuyết khinh thường, ngươi, Tô Lăng Trạch giận dữ, nô tài đáng chết này, thật cho là hắn ta không dám giết hắn sao? Hắn bỗng nhiên tăng thêm sức lực trong tay, hô hấp của Quân Lam Tuyết càng ngày càng yếu, không được muốn chết. Cô quả nhiên còn không phải là đối thủ của người đàn ông này, chỉ là cô tin tưởng, chỉ cần cho cô thời gian, nhất định có thể đủ vượt qua hắn. Trong mơ mơ màng màng, thân thể Quân Lam Tuyết bất lực sụi lơ, mặc hắn bóp chết thì chết đi, không chuẩn chị còn có thể mặc trở về hiện đại đấy. Thôi đi, chết có cái gì đáng sợ, chết chết, cô có thói quen chết rồi. Tô Lăng Trạch nhìn tánh mạng của hắn ta từng điểm trôi qua, mới vừa này ánh mắt sáng quắc rực rỡ bức người, giờ phút này giống như đồ sứ bể tan tành từng chút mất đi. Không biết sao, trong tim của hắn đột nhiên một hồi phiền não. Tựa hồ có cái gì đè ở trên ngực nặng nề, đè nén. Hắn bỗng nhiên buông Quân Lam Tuyết ra, tiếp nhận thân thể nhỏ nhắn yếu đuối của hắn sẽ phải rơi xuống trên đất, lúc này mới phát hiện ra, nô tài kia lại nhỏ gầy đáng chết. Mà Quân Lam Tuyết đã bởi vì hít thở không thông mà ngất đi, giờ phút này không hề phòng bị nằm ở trong ngực của hắn. Tô Lăng Trạch nhìn bộ dạng không còn sức sống của cô, trong lòng phiền não càng ngày càng nặng, không khỏi khẽ nguyền rủa một tiếng. Đáng chết, ảnh, có thuộc hạ, một bóng đen lần nữa đột nhiên xuất hiện, tiến lên một bước cúi đầu lĩnh mệnh, nhưng trong lòng âm thầm chắc lưỡi, vương gia hôm nay phản ứng thật kỳ quái a, nếu là đổi lại thời điểm khác, người mạo phạm vương gia như vậy, này kết quả ngay cả hắn nhớ tới cũng run sợ. Góc truyện audio.com, vậy mà hôm nay, vương gia cứ như vậy bỏ qua cho nô tài kia rồi hả? Đi gọi lão Mạc xem một chút nô tài đáng chết có sao không? Người áo đen hơi sững sờ, Mạc lão thần y Tĩnh Nguyên Vương triều vô cùng cực phú nổi danh, nhưng lại không người nào biết Mạc lão luôn là người của vương gia, cũng vì vậy, ở không phải thời điểm đặc biệt vương gia chắc là sẽ không vận dụng đến Mạc lão. Thấy vậy cái nô tài này thật sự là người có lai lịch lớn. Nghĩ tới khả năng này, người áo đen không chần chờ nữa, thân hình lóe lên, lặng lẽ rời đi viện, như hắn lúc tới giống như nhau, không tiếng động biến mất. Tô Lăng Trạch nhìn Quân Lam Tuyết trong ngực mình, mi tâm nhăn lại, lạnh nhạt đạm bạc mà nói. Thật vất vả mới gặp món đồ chơi thú vị như vậy. Cứ như vậy liền chết, rất đáng tiếc đúng không? Cho nên tiểu nô tài, không được bổn vương cho phép, ngươi đừng nghĩ cứ như vậy chết rồi. Khách chương.